Chương 125, ý chí sắt đá. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, không có gì đẹp mắt, hắn nhìn cũng không thể giúp hoàng thượng làm chút gì. Lục Trúc vì thế không lại nói. Rửa mặt thay y y phục sau, Nam tự trở lại nội điện, vừa vặn Bùi Hải xách tinh xảo ngự dụng hộp đồ ăn đi đến, sau lưng còn theo bưng khay vui thái y y trên khay phóng một chén đen như mực chén thuốc, nhất cổ chua xót vị thuốc tỏ khắp ở trong không khí, làm cho người ta nghe liền muốn nhíu mày. Nam tự không nói gì, tùy ý Bùi Hải tại nội điện long sàng trước cách đó không xa đặt một cái bàn mấy, đem trong hộp đồ ăn nhất lồng thang bao cùng cháo hoa đều đem ra, còn có một chén tổ yến. Không biết là thang bao hương vị đánh thức vị giác, vẫn là chén thuốc chua xót hương vị kích thích đến khứu giác, nằm trên giường người lông mi khẽ run, lập tức từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, chống lại Nam tự một đôi thanh lánh sạch sẽ con người, Thương Hàn Duật biểu tình dừng hình ảnh một cái chớp mắt, mềm mại mở miệng, "Tự Nhi." Tỉnh lại vừa lúc, Nam tự bưng lên bàn trà thượng chén thuốc, "Uống thuốc đi." Thương Hàn Duật chóp mũi người chua xót mùi, nhíu mày, "Cái này chén thuốc hương vị tựa hồ không tốt lắm." Chén thuốc hương vị khi nào dễ chịu, Nam tự không để ý hắn, thẳng dùng thìa múc chút, đặt ở bên miệng thổi thổi, lập tức đưa đến bên miệng hắn. Thương Hàn Duật phối hợp há miệng, đãi chén thuốc tiến vào trong miệng, cực đoan chua xót tư vị cơ hồ khiến hắn muốn nói đi ra. "Ngươi dám phun ra, ta khiến cho vui thái y đi lại đi ngao cái mười bát, nhường ngươi chậm rãi phun cái đủ." Bùi Hải nguyên bản muốn nói nô tài đến hầu hạ đi, nhưng mà nghe được Nam tự những lời này, lặng lẽ rủ xuống mắt, không người lui ra ngoài. Hôm nay mùi thuốc súng như cũ có chút nặng, cách khá xa chút mới an toàn. Thương Hàn Duật khổ được mày đều đánh chấm dứt, đen như mực chén thuốc như là bỏ thêm nửa cân hoàng liên đồng dạng khó có thể nuốt xuống. "Tự Nhi." Thừa dịp một ngụm chén thuốc nuốt xuống công phu, hắn kịp thời mở miệng, chậm rãi uống nữa. "Tỉnh lại cái gì liền sẵn còn nóng uống mới có hiệu quả." Nam tự giọng điệu thản nhiên, một thìa dược đưa đến bên miệng hắn, mở miệng. Thương Hàn Duật mím môi, không chịu lại phối hợp, "Ngươi uy ta." Nam tự nhíu mày, "Bây giờ là quỷ tại cho ngươi ăn sao dùng miệng uy?" Nam tự cười nhẹ, "Không thì ta thay ngươi uống đi." Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn xem nàng, dường như kiên trì. "Bổn tướng tính nhẫn mại không tốt lắm." Nam tự giọng điệu nhạt ba phần, "Hoàng thượng như là không phối hợp, ta chỉ có thể làm cho Bùi Hải lại đây cho hoàng thượng rót hết." Thương Hàn Duật ánh mắt tối sầm lại, không nói gì thêm nữa, mặt không thay đổi từng ngụm đem rửa uống xong, rốt cuộc chưa nói một câu. Nam tự cũng không nói gì, chờ hắn uống xong, thẳng cầm chén để ở một bên, sau đó bưng qua chính mình cháo hoa, túi đầu ăn một miếng. Nhìn xem Bùi Hải lấy đến bánh bao, trong suốt ướt át, tạo hình khéo léo, đặc biệt có thèm ăn. Nàng cầm đua gắp lên một cái bánh bao, ưu nhã cắn một cái, mùi thịt vị bao phủ tại trong khoang miệng, quả thật được cho là mỹ vị đến cực điểm. Nàng ăn được nhã nhặn lại lịch sự tao nhã, phối hợp nàng kia trương xinh đẹp nho nhã tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn chằm chằm nàng nhìn, thấy nàng một bộ hưởng thụ mỹ thực bộ dáng, nhịn không được lại một lần phá vỡ trầm mặc, "Tự Nhi, ta cũng muốn ăn." Hoàng thượng trước mắt thương thế còn nặng, tạm thời không thích hợp ăn những này. Nam tự biểu tình đều không biến, thản nhiên mở miệng cự tuyệt, "Hoàng thượng xem ta ăn là được." Thương Hàn Duật mím môi, đột nhiên ý thức được một cái bi đát sự thật. Hắn Tự Nhi trong một đêm biến thành ý chí sắt đá, hắn bây giờ là cái tổn thương bị bệnh, nàng lại hoàn toàn không có một chút đau lòng cùng đồng tình, ngược lại so trước kia càng thêm khó trị.